Tôi lộn nhào té ngã hai lần, mọi người đều bảo quá tam ba bận, tôi không nghĩ tôi lại xui xẻo như vậy, lại ngã. Bản ro là như này, vô giai le liang chi gen tu, lao tiên ye du su si bu cua san, vô in gai bu hui chơ me giao mây, giai giai y chi. Cách chương.